Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 931, Thần Bí Vương Ốc Sơn. Chương 931, Thần Bí Vương Ốc Sơn. Ngoại giới, từng cái danh tự dập tắt, rất nhiều, cơ hồ là thời gian trong nháy mắt, hơn 1.500 cá nhân tên, dập tắt 200 tả hữu. Thậm chí phong vân bảng bên trên cũng có từng người tên biến mất. Trước đó đã biến mất hơn 100 người tên. Giờ khắc này, tiến vào không đến 2 giờ, hao tổn 1/4 nhân thủ. Sinh cũng gì ai, chết cũng thì sợ gì. Chấm ngoặc kép, phong vân đạo nhân thở dài một tiếng. Sau lưng quan tài càng nhiều. Từng người tên biến mất, lạc ấn tại quan tài phía trên. Hoa quốc tiến vào 30 vị cửu phẩm cảnh, 20 vị bát phẩm cảnh, Trấn Tinh thành một phương, lần này tiến vào cửu phẩm cũng có tiếp cận 20 người, 70 vị đỉnh cấp cường giả, mà giờ khắc này, người tên trong chớp mắt dập tắt hơn 10 vị, trước nay chưa từng có tổn thất, ma đô chiến, thiên nam chi chiến, tử cấm chi chiến, lần lượt chiến dịch. Dù là năm đó kinh đô chiến, đều không có chết đi nhiều như vậy bát cửu phẩm cường giả. Nhân loại tổn thất không nổi. Hoa quốc bảng danh sách phía trên, cửu phẩm 80 người, bát phẩm hơn 100 người. Toàn bộ hoa quốc, bát cửu phẩm cường giả cũng liền 200 người ra mặt. Mà giờ khắc này, hoa quốc hao tổn cường giả vượt qua 5%. Mà cái này chỉ là bắt đầu, không chỉ Hoa Quốc, cái khác thánh địa, cái khác các quốc gia, cường giả danh tự không ngừng biến mất. Trương Đào giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc. Phong Vân đạo nhân còn tại nói chuyện, Trương Đào nhìn cũng không nhìn, một tay che trời, trực tiếp bóp nát hắn hư ảnh. Sau lưng quan tài, thuộc về Hoa Quốc một phương cường giả quan tài nhào nhào vỡ vụn, ta nhân loại võ giả, chiến tử địa quật, không cần ngoại nhân nhặt xác. Ngoặc kép, Trương Đào đứng lên, nhìn quanh tứ phương, thanh âm cao vút nói, nhân loại, vĩnh viễn không sợ chiến. Tất thắng, ngoặc kép, một vị đế cấp cường giả, cao giọng hò hét, sau một khắc, chiến vương đám người, nhào nhào hét to, tất thắng, ngoặc kép. Thế không thể đỡ, một đám lão nhân, một đám cường giả, như là binh sĩ, cao giọng hò hét, tất thắng, tử vong, không sợ, tử vong không phải kết thúc, chỉ là bắt đầu, vương chiến chi địa bên trong. Phương Bình tắm máu chém giết, địch nhân lại là giết không hết, càng ngày càng nhiều, bên ngoài, huyết sắc giáp sĩ bắt đầu thu nhỏ phong cấm, lần này. Bọn hắn muốn vây giết những cường giả này. Kỳ Huyễn Vũ lần nữa một thương đâm xuyên Lý lão đầu. Đạm mạc nói, phong vân bảng thứ tư, ngươi còn kém xa lắm. Ngoặc kép, Lý lão đầu giống to một tiếng. Lần nữa một kiếm bộc phát. Xoạt xoạt một tiếng, thần thương đứt gãy. Nửa khúc trên còn dừng lại tại Lý lão đầu thể nội. Kém xa lắm, ngoặc kép. Lý lão đầu nhếch miệng cười nói, lão tử 60 tuổi, ngươi bao lớn, ngoặc kép, phế vật, ngoặc kép, một đám phế vật, cũng dám cùng ta nhân loại kêu gào thiên phú thực lực. Ngoặc kép, buồn cười, ngoặc kép, Lý lão đầu dù là không địch lại đối phương, cũng là càn rỡ cười to. Kỳ Huyễn Vũ lần này không có xem thường, trầm ngâm một lát. Vứt xuống kết thúc nứt trường thương, cười nói, không sai, phục sinh võ giả hoàn toàn chính xác tiềm lực cực lớn. Cho nên lần này mới có thể thiết hạ kế này, đánh giết bọn hắn, bởi vì, các ngươi quá ưu tú. Ngoặc kép, đây là tán dương, đúng vậy, bọn hắn quá ưu tú. Ưu tú để rất nhiều người sợ hãi, bất an, một cái võ vương có thể chảm đế. Hai cái đâu, ba cái đâu, một đám đâu, bọn hắn không còn dám đợi. Nhất là thiên ngoại thiên, ngoại trừ gia nhập nhân loại bên này sáu nhà, cái khác thiên ngoại thiên đều sợ. Thái An Thiên Đế chính là chết tại võ vương trong tay. Nhân gian võ giả đối thiên ngoại thiên cũng không cái gì tôn trọng, kính trọng, thần phục chi ý. Thế là có Cố Thanh hợp tác, Lý lão đầu muốn cười lại là cười không nổi, nhìn quanh tứ phương, tuyệt lộ a, một chút lão bằng hữu chết, nguyên lai tưởng rằng bước vào cửu phẩm liền có thể vô địch, liền có thể hộ đạo, liền có thể bảo hộ cái này chúng sinh, bây giờ xem ra hư ảo a, ha ha ha, ngoặc kép. Giờ khắc này Lý lão đầu cất tiếng cười to, người người gọi ta Trường Sinh kiếm, lại không biết ta còn có một kiếm Kỳ Huyễn Vũ, hôm nay đưa ngươi, ngoặc kép. Sau một khắc, Lý Trường Sinh kim thân nổ tung, Thương Sinh kiếm, ngoặc kép. Giờ khắc này từng đạo huyễn ảnh hiện ra trong hư không, có Phương Bình quen thuộc lão hiệu trưởng, có Chiến Tử Địa Quật Hoàng Cảnh, có ma võ thầy trò, có các giới cường giả, đều là người chết. Thương Sinh khổ, lại là dứt khoát, có chết, thủ hộ nhân loại, chinh chiến hơn trăm năm, người chết ngàn vạn, không nhân đạo một tiếng khổ, nói một tiếng hối hận. Đây chính là Thương Sinh chi đạo. Giờ khắc này, Lý lão đầu che đậy quần hùng, cười to nói, ta giết hắn, các ngươi tiếp tục giết, không chết không thôi, ngoặc kép, giết, ngoặc kép. Ngập trời sát khí bao trùm toàn bộ chiến trường. Phong Vân bảng thứ tư cũng không phải là chỉ là hư danh. Lần này Kỳ Huyễn Vũ sinh ra kịch liệt cảm giác nguy cơ, so trước đó một kiếm kia còn cường đại hơn. Trước đó một kiếm kia Lý Trường Sinh giả bộ chảm hắn, hắn lánh để Lý Trường Sinh chém giết ba vị cường giả. Lần này hắn nguyên bản chuẩn bị không tránh, nhưng khi cảm nhận được nguy cơ sinh tử, Kỳ Huyễn Vũ động tác hơi dừng lại, tiếp lấy thoáng qua rời đi. Hắn có chút sợ, ha ha ha, phế vật, ngoặc kép. Lý Trường Sinh cười to, phế vật a, thực lực tuy mạnh, có thể không dũng giả tâm, cho dù vô địch lại như thế nào? Phá, ngoặc kép, ầm ầm, một kiếm phá trời. Hắn căn bản liền không chuẩn bị giết hắn, cũng rất khó giết hắn. Hắn muốn đánh vỡ cái này lồng giam, để mọi người các chạy tứ phương đi chạy trốn. Hắn một kiếm chém ra, vô số hư ảnh như là lệ quỷ, người người bội kiếm, người người xuất kiếm, trong chớp mắt bao trùm hai vị huyết sắc giáp sĩ. Ầm ầm, hai vị huyết sắc giáp sĩ vô cùng cường đại, có thể giờ khắc này không có bất kỳ cái gì lực phản kích, trực tiếp bị vô số bóng người cắt chém thành mấy vạn phần. Xoạt xoạt, yếu ớt tiếng vang truyền đến. Giờ khắc này, Địch Hạo quát, bổ, ngoặc kép, quát to một tiếng, cái khác huyết giáp cường giả nhau nhau hét to lên tiếng. Từng cái sắc mặt trắng bệch, bắt đầu đền bù vừa mới bị chém ra một cái khe hở. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Ngoặc kép, những này huyết giáp chiến sĩ, duy thì phong cấm cũng không phải không có chút nào đại giới. Hao phí như thế lớn đại giới, chính là vì chém giết những người này, há có thể để bọn hắn chạy trốn. Một khi phong cấm bị phá, những cường giả này các chạy tứ phương, còn có thể giết nhiều ít. Địch Hạo quát lạnh, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Trường Sinh kiếm thật mạnh. 98 vị huyết giáp chiến sĩ duy trì phong cấm, thế mà bị hắn chém ra một cái khe hở, hơn nữa còn bị đánh chết hai người. Đây cũng là kế trước đó bị giết một vị huyết giáp. Huyết giáp chiến sĩ xuất hiện lần nữa tổn thất, huyết giáp bị giết 5 vị kim giáp, trước đó cũng bị Trường Sinh kiếm chém giết một người. Địch Hạo trong lòng cảm khái, Thần Đình quân vẫn lạc 4 người, 3 người xuất từ người này chi thủ, người này nên giết, đáng chết, nhưng cũng là khó gặp anh kiệt. Nhân gian võ giả, thật không đồng dạng, đáng sợ, không chung. Lý Trường Sinh lộ ra vẻ tuyệt vọng, có chút thất lạc, kim thân nổ tung hơn phân nửa, bất lực rơi xuống, thất bại, một kiếm này, hắn nguyên lai tưởng rằng có thể phá vỡ phong cấm, vì mọi người tranh thủ một con đường sống, lại là thất bại, bây giờ, hắn đã vô lực tái chiến, thương thế thảm trọng, hối hận không, sớm biết không phá phong cấm. Tiếp tục cùng Kỳ Huyễn Vũ giao thủ, còn có thể cuốn lấy một vị đại địch. Có thể giờ phút này, Kỳ Huyễn Vũ giải phóng. Tiểu tử, ta đánh giá cao chính mình. Chấm ngoặc kép, Lý lão đầu thì thào một tiếng. Có chút bi thương, ta không thể phá vỡ phong cấm. Nhân loại, đi con đường nào, ta cũng đánh giá cao chính mình. Chấm ngoặc kép, bên tai vang lên Phương Bình tiếng thở dốc. Phương Bình một thanh tiếp được nửa tàn Lý Trường Sinh, nhếch miệng cười nói, ta đánh giá cao chính mình, ta vốn chỉ muốn, đối thủ của chúng ta chỉ có địa quật, hiện tại mới phát hiện, ta sai rồi, thế giới này, thật chỉ có thể dựa vào chính mình. Lão đầu, ta có phải hay không quá ngây thơ rồi? Ngoặc kép, Kỳ Huyễn Vũ đã đạp không mà tới. Thản nhiên nói, ngươi không có đánh giá cao chính ngươi, vừa vặn tương phản, các ngươi đánh giá thấp chính các ngươi. So với nhị vương, các ngươi càng đáng sợ. Ngoặc kép, so nhị vương càng đáng sợ. Câu nói này, để địch hảo đều hơi chậm lại, bị Ngô Xuyên một kiếm đâm xuyên qua kim giáp. Kỳ Huyễn Vũ lại là mặc kệ hắn, thở dài. Các ngươi thật đánh giá quá thấp uy hiếp của các ngươi. Võ Vương đại sát tứ phương. Ngươi Phương Bình, Lý Trường Sinh cũng đại sát tứ phương. Giết chư phương sợ hãi. Giết chúng ta không dám đối địch với các ngươi. Cái này bình thường sao? Không bình thường. Ngoặc kép, Kỳ Huyễn Vũ thật sự có quá nhiều lời muốn nói. Quá nhiều cảm xúc. Ngươi phục sinh chi địa. Yếu nhất. Quật khởi thời gian ngắn nhất, lại là so thần lục huy phong hơn. Tứ phương đều địch, ta tự lù lù bất động. Ngoặc kép, lão phu đều từng muốn. Thần lục vì sao không thể như phục sinh chi địa? Nếu là như vậy, thần lục sợ ai? Ngoặc kép, đáng tiếc, chỉ có thể tưởng tượng. Ngoặc kép, Kỳ Huyễn Vũ nói chuyện. Một cây năng lượng ngưng tụ trường thương phá không mà ra. Duệ không thể đỡ, Phương Bình cầm đao chặn đường, một tiếng ầm vang dẫm nát hư không, kéo lấy Lý lão đầu rút lui mấy chục bước. Kỳ Huyễn Vũ theo sát mà lên, cười nói, cho nên, các ngươi chỉ có thể chết. Phương Bình, yên tâm, ngươi có chết, lão phu cũng sẽ an táng tốt các ngươi. Ngoặc kép, quan tài chính ngươi chuẩn bị kỹ càng. Ngoặc kép. Ngay một khắc này, Phương Bình ánh mắt đột nhiên vô thần. Kỳ Huyễn Vũ sắc mặt biến hóa, tiếp lấy trong miệng miệng lớn huyết dịch dâng trào. Sau một khắc, gầm nhẹ một tiếng, đầu lâu nổ tung nửa bên. Tứ phương đều im lặng, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Ầm ầm, vào thời khắc này, trong hư không, một con đường hiện ra. Xoạt xoạt. Truyền đến rất nhỏ rạn nứt âm thanh. Địch Hạo ánh mắt biến đổi, tiếp lấy cấp tốc bảo hống nói, giết Phương Bình. Ngoặc kép, đang cùng Nguyệt Vô Hoa giao thủ Cố Thanh cũng là lớn tiếng chợt quát lên, giết Phương Bình, cướp đoạt trường đao trong tay của hắn. Ngoặc kép, thần khí Phương Bình đao, bọn hắn trước đó không nhìn ra là thần khí, còn tưởng rằng là lợi hại cửu phẩm thần binh, thậm chí là tuyệt đỉnh thần binh. Kỳ thật bọn hắn cũng không phải quá tâm động, nhưng khi trong hư không đầu kia rộng lớn con đường hiện ra, bị chém ra một vết nứt, những này cổ cường giả ý thức được. Thần khí, Phương Bình đao, là thần khí, Trảm Thần đao, Ngoặc kép, giờ khắc này. Không ít người nhớ tới tại Thương Miêu trong tay chuôi đao kia. Giống, ngoặc kép, một tiếng không giống tiếng người tiếng giống truyền ra. Kỳ Huyễn Vũ đầu nổ tung một lần lại một lần. Qua ông giây lát khôi phục, khí tức lại là chảy xuống một mảng lớn, tiếp lấy phi tốc phá không mà chạy, trong chớp mắt thoát đi nguyên địa. Phốp, ngoặc kép, Phương Bình cũng là miệng phun máu tươi, trong nháy mắt thanh tỉnh, nhìn xem Kỳ Huyễn Vũ bỏ chạy, nhếch miệng cười nói, thật phế vật, ngươi không xứng trở thành ta Phương Bình đá mài đao. Ngoặc kép, hắn dù sao chỉ là bát phẩm, Kỳ Huyễn Vũ trung quy là cửu phẩm đệ nhất nhân. Vừa mới một khắc này, hắn cầm đao giết vào Kỳ Huyễn Vũ bản nguyên đạo, ngay từ đầu cũng là chém vỡ một chút con đường, nhưng rất nhanh bị Kỳ Huyễn Vũ phát hiện. Lúc này nếu là còn không cách nào phát hiện, kia Kỳ Huyễn Vũ chính là người chết. Song phương tại bản nguyên đạo bên trong giao chiến một lát, Kỳ Huyễn Vũ hao phí lớn đại giới đánh tan Phương Bình, cấp tốc bỏ chạy. Mặc dù như thế, thời khắc này Kỳ Huyễn Vũ cũng là bản thân bị trọng thương, bản nguyên đạo nhận lấy nghiêm trọng phá hư. Mấy trăm mét bên ngoài, Kỳ Huyễn Vũ sắc mặt tái xanh, bản nguyên đạo giống như bị cắt đứt một điểm, đại khái tại 500 mét tả hữu vị trí. Ý vị này, hắn tiếp xuống có lẽ chỉ có thể vận dụng một nửa bản nguyên đạo lực lượng. Kể từ đó, chiến lực của hắn trong nháy mắt từ đỉnh cấp cửu phẩm rơi xuống đến 300 vạn tạp tả hữu cực hạn. Phong vân bảng trước 20 tả hữu thực lực. Hắn sợ hãi, Phương Bình lại là trong lòng đau thương. Hao phí rất lớn, tài phú giá trị tiêu hao quá lớn. Bình thường quan sát bản nguyên đạo, tiêu hao không có lớn như vậy. Nhưng vừa vặn giao chiến một lát, hắn mặc dù đả thương Kỳ Huyễn Vũ, có thể tài phú giá trị tiêu hao vượt qua 50 triệu. Cho lúc trước Trương Đào bất diệt vật chất, cho tiến đến Hoa Quốc võ giả bất diệt vật chất, chính hắn lại tiêu hao rất lớn. Qua ấy lần, tài phú giá trị chỉ còn lại có tiếp cận 1 tỷ. Nếu là đều như Kỳ Huyễn Vũ, hắn chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao sạch sẽ. Đây là Phương Bình lần thứ nhất nếm thử chặt đứt người khác bản nguyên đạo. Giờ khắc này, Phương Bình chợt cười to nói, vì ta hộ đạo, nhìn ta hôm nay chảm địch hơn trăm. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Ngô Xuyên, Ngô Khuê Sơn những người này nhào nhào gầm thét lên tiếng, liều lĩnh đánh lui đối thủ, cấp tốc xông đến Phương Bình bên kia. Lục đại thánh địa, các quốc gia cường giả cũng nhào nhào tắm máu chém giết, bắt đầu hướng Phương Bình hội tụ. Trước hết là giết ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình đao chỉ Cơ Nam, nhếch miệng cười một tiếng. Một giây sau, Cơ Nam đầu lâu nổ bể ra. Kỳ Huyễn Vũ giống như có chút do dự, bất quá vẫn là cấp tốc đã tìm đến, chợt quát lên, liên thủ, bộc phát bất diệt thần, áp chế hắn. Ngoặc kép, ông, hư không rung động, dù là giờ phút này Ngô Xuyên những người này giết tới Phương Bình phụ cận, cũng khó có thể ngăn cản nhiều cường giả như vậy tinh thần lực bộc phát. Phương Bình thân thể run lên, trong chớp mắt từ Cơ Nam bản nguyên bên trong rời khỏi, ánh mắt có chút tan rã. Mà Cơ Nam đầu lâu chậm rãi khôi phục, lại là ánh mắt không ánh sáng, một tiếng ầm vang ngã xuống. Không chết, lại là cùng trước đó Khổng Lệnh Viên mấy người không sai biệt lắm. Phương Bình ho ra máu, cười nói, bất tử thảm hại hơn. Mệnh Vương nếu là cứu ngươi, ta đem ta đầu vặn xuống tới đưa ngươi. Ngoặc kép, lấy địa quật tiêu chuẩn của cường giả, bỏ được hao phí to lớn vô cùng đại giới, cứu một cái bản nguyên 5-6 đoạn võ giả. Cho dù là người nhà họ Cơ, giết bọn hắn, Ngoặc kép, Địch Hào, Cố Thanh, Kỳ Huyễn Vũ nhao nhao gầm thét. Phương Bình cầm trong tay thần khí, sát nhập vào bản nguyên đạo bên trong. Cái này rất khó phòng ngự. Đỉnh cấp cường giả có dự phòng còn tốt điểm, cái khác bản nguyên 7 đoạn trở xuống võ giả cơ hồ không cách nào ngăn cản. Đương nhiên, đây cũng không phải là không có chút nào đại giới. Bọn hắn cũng biết thần khí có thể chạm bản nguyên đạo, Khả Cư nói hao phí đại giới cực lớn, cứ việc không nhìn ra Phương Bình bỏ ra cái gì, có thể nghĩ Tất Tuyệt sẽ không nhẹ nhõm. Phương Bình mặc kệ cái này, lần nữa nhìn lướt qua tài phú giá trị, không nói hai lời, lần nữa nhắm mắt, lại một vị cường giả đầu lâu nổ tung. Lần này, đối phương cơ hồ không có cái gì sức phản kháng, trong chớp mắt nổ tung đầu lâu, chỉ là bản nguyên nhị đoạn võ giả mà thôi. Mà Phương Bình, giờ phút này cũng không còn nhằm vào những cường giả kia. Hắn rất khó chém giết bọn hắn, mà lại hao phí tài phú giá trị quá nhiều, không có lời, còn không bằng chém giết một chút yếu cửu phẩm, để bọn hắn chiến lực cấp tốc suy sụp. Lấy Phương Bình làm tâm điểm, lúc này bốn phương tám hướng đều là chiến đấu, chém giết, địa quật, thần đình quân, thiên ngoại thiên đều muốn đoạt lấy thần khí đánh giết Phương Bình. Mà những người khác thì là thấy được hy vọng, nhao nhao bảo vệ Phương Bình, hy vọng có thể tìm sống trong chết. Phanh phanh phanh, từng vị yếu cửu phẩm, đầu lâu không ngừng nổ tung. Phương Bình phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, chặt đứt người khác bản nguyên đạo, dù chỉ là yếu cửu phẩm, hao phí đại giới cũng so đơn thuần quan sát phải lớn hơn nhiều. 20 triệu điểm cất bước, đây là thấp nhất, một cái chớp mắt, vượt qua 20 vị cửu phẩm đầu lâu nổ tung. Mà Phương Bình, bỗng nhiên mở mắt, sắc mặt càng thêm trắng bạch. Tài phú giá trị, chỉ còn lại có 3 ước nhiều một chút. Không thể dùng lại dùng, ở đây những người này. Đợi chút nữa ngay cả khôi phục bất diệt vật chất cũng bị mất. Phương Bình nhìn quanh một vòng, mặt lộ vẻ đau thương. Hắn mang tới cửu phẩm cùng bát phẩm cảnh, tổng cộng tiếp cận 300 người, mà giờ khắc này còn sống cũng liền 200 người không tới. Chiến tử hơn 100, nơi này thành chân chính xay thịt trận. Hải ngoại tiên đảo, cửu phẩm 200 người tả hữu, bát phẩm cũng là chừng 100 người, giờ phút này so Phương Bình bên này còn lại còn ít. 150 người không đến, hao tổn hơn phân nửa. Hai phe, cái này trong khoảnh khắc chiến tử cường giả hơn 200 vị. Bất quá khi nhìn thấy địa quật một phương, Phương Bình bỗng nhiên nhếch miệng nở nụ cười, thở dốc nói, Kỳ Huyễn Vũ, thoải mái sao? Bát cửu phẩm hơn 600 người, còn có bao nhiêu? Ngoặc kép, giờ khắc này, Kỳ Huyễn Vũ cũng đang nhìn tứ phương, ánh mắt ngưng trọng, hơn 200 vị, địa quật một phương, bát phẩm cơ hồ toàn quân bị diệt, cửu phẩm cảnh cũng chiến tử hơn phân nửa. Giờ khắc này, thế mà chỉ còn lại có hơn 200 vị cường giả. Mà thiên ngoại thiên một phương, tổn thất cực ít. Thần đình quân cũng là. Kỳ Huyễn Vũ không để ý tới hắn, nhìn về phía Cố Thanh, lạnh lùng nói, là thả hổ về rừng, vẫn là các ngươi xuất lực, lại không toàn lực ứng phó. Lão Phu cũng không phải ngớ ngẩn, chúng ta người tử thương thảm trọng, kế tiếp còn không biết Lão Phu có thể hay không sống mà đi ra đi. Ngoặc kép, nói, lại nhìn về phía Địch Hạo. Âm trầm nói, các ngươi thần đình quân không xuất thủ, đế cấp khôi lỗi không xuất thủ, dùng một chút vô dụng khôi lỗi cho đủ số. Địch Hạo, ngươi cho rằng Lão Phu nhìn không ra? Ngoặc kép, Địch Hạo nhíu mày, lạnh lùng nói, thần đình quân tiêu hao rất nhiều, còn cần phong cấm nơi đây. Một khi xuất thủ, phong cấm tất phá, các ngươi có thể chống đỡ bọn hắn phá vây. Ngoặc kép, hai phe đội ngũ còn có không ít, hơn 300 người, không có phong cấm, kia nhất định phải đào vong hơn phân nửa. Hai bên lúc nói chuyện, không chung, Linh Tiêu bên người lại là tụ tập hơn 10 vị vương ốc sơn môn nhân. Vừa mới Phương Bình cùng Địch Hạo bọn hắn, đều không có tính cả vương ốc sơn người. Những người này phảng phất chính là xem trò vui. Ngay từ đầu vương ốc sơn người còn hỗ trợ chém giết khôi lỗi. Về sau dứt khoát liền không xuất thủ. nhao nhao cùng Linh Tiêu hội tụ đến cùng một chỗ. Địch Hạo cũng không có ngăn cản. Phương Bình bọn hắn bên này càng là bất lực lúc này trở mặt. Một tới hai đi, Vương Ốc Sơn bên này cơ hồ thành bên ngoài sân người. Giờ phút này, Linh Tiêu rơi xuống đất, dẫm lên trên đất thi thể, giày nhuốm máu, nhìn về phía Phương Bình, cười đùa nói, tiểu ca ca, đưa ta chảm thần đao, ta giúp ngươi như thế nào? Ngoặc kép, Linh Tiêu, ngoặc kép, Địch Hạo sắc mặt khó coi. Linh Tiêu cười hì hì nói, thần khí a, ai không muốn muốn, ngoặc kép, nàng vừa nói, Phương Bình tiện tay ném đi, chảm thần đao rơi vào trong tay nàng. Toàn trường đều im lặng. Phương Bình thản nhiên nói, xuất thủ, ngoặc kép, Linh Tiêu giống như có chút ngốc trệ, có chút không dám tin. Ngươi, cứ như vậy cho ta. Ngoặc kép, Phương Bình lạnh lùng nói, nhân loại mệnh, so thần khí đáng tiền. Linh Tiêu, ngươi nếu không nguyện xuất thủ, ta không miễn cưỡng, giúp ta mang mấy người ra ngoài. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình một chỉ trong đám người còn sót lại mấy vị bát phẩm cảnh. Thê cười nói, một thanh thần khí, đổi mấy vị bát phẩm cảnh tính mệnh. Yên tâm, ta Phương Bình không chạy. Cửu phẩm cảnh cũng không chạy. Người Vương Ốc Sơn tất nhiên cùng thần đình quân quen thuộc. Người Linh Tiêu tất nhiên có thể tại lúc này không đếm xỉa đến. Khẳng định có ta không biết đồ vật ở bên trong. Ta không quan tâm, chảm thần đao, đổi mấy người bọn họ. Như thế nào? Ngoặc kép, Linh Tiêu ngoài ý muốn nhìn xem hắn. Nửa ngày sau mới nói, thần khí, đổi mấy vị bát phẩm. Ngoặc kép, Phương Bình nghĩ nghĩ, lần nữa một chỉ Vương Nhã Băng. Cười nói, thêm nàng một cái. Ngoặc kép, Vương Hàm Nguyệt đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Phương Bình cười nói, không muốn Long Biến Thiên Đế nổi điên, liều lĩnh, vậy liền thả nàng cùng một chỗ. Ngoặc kép, hắn kỳ thật có thể mặc kệ Vương Nhã Băng, cũng mặc kệ, Long Biến Thiên người chỉ sợ điên cuồng hơn. Giờ phút này, vốn là thế yếu, lại nội chiến, ngốt rồi. Linh Tiêu nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, hồi lâu mới nói, tốt, ngoặc kép, hừ, ngoặc kép. Kỳ Huyễn Vũ hừ lạnh một tiếng, Linh Tiêu đột nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía hắn, đạm mạc nói, ngươi không phục, ngoặc kép. Kỳ Huyễn Vũ vừa định nói chuyện, Địch Hạo trầm giọng nói, tốt, Linh Tiêu, ngươi mang theo bọn hắn rời đi, bản tướng cho ngươi mặt mũi này. Ngoặc kép, bên kia, Cố Thanh cũng chậm rãi nói, ta không có ý kiến, Linh Tiêu. Có thể chỉ lần này thôi. Cầm thần khí, mang mấy người kia rời đi. Bản tọa có thể mặc kệ. Nếu là ngươi lại tranh đoạt chí bảo, đó chính là bước thiên ngoại thiên cùng Vương Ốc Sơn trở mặt. Ngoặc kép, thần khí, bọn hắn cũng không cần. Thả một số người đi, bọn hắn cũng đáp ứng. Giờ khắc này, Phương Bình ngoài ý muốn tột đỉnh. Vương Ốc Sơn, đến cùng tình huống như thế nào? Kỳ Huyễn Vũ nghe vậy sắc mặt biến hóa, hắn cũng không biết tình huống như thế nào, có thể thần đình quân cùng thiên ngoại thiên thế mà đều thỏa hiệp. Nhìn thoáng qua mấy vị kia bát phẩm cảnh, Kỳ Huyễn Vũ có chút nhíu mày, cũng không nói thêm cái gì. Bát phẩm cảnh thôi, mà lại không có Phương Bình dạng này thiên kiêu nhân vật. Giờ phút này đều là nửa tàn chi thân. Phương Bình vừa chết, những người này đại khái cũng phế đi. Đã như vậy, đổi lấy cái này các phương đều có chút kiêng kỵ Vương Ốc Sơn không còn nhúng tay. Cũng là chuyện tốt, Linh Tiêu mang đến cho hắn nguy cơ rất lớn cảm giác. Mà lại hắn giờ phút này, bản nguyên đạo bị Phương Bình chặt đứt một nửa. Khôi phục chỉ sợ cần thời gian, giờ phút này cũng không nên sinh thêm sự cố. Đã như vậy, Lão Phu cũng cho Vương Ốc Sơn mặt mũi, rời đi nơi đây. Ngoặc kép, Linh Tiêu cười nhạo một tiếng, cười hì hì nói, Phương Bình, Ngươi xác định dùng thần khí đổi mấy cái phế vật. Sư tôn tiến đến trước đó, để cho ta bảo vệ ngươi. Ngươi nếu là dùng thần khí đổi chính ngươi, ta có lẽ có thể mang ngươi rời đi. Ngoặc kép, Phương Bình còn chưa mở miệng. Kỳ Huyễn Vũ trầm giọng nói. Vậy liền chiến, mang đi Phương Bình, thần lục tử chiến không ngớt. Bất kỳ thế lực nào cũng không ngoại lệ. Ngoặc kép, Linh Tiêu giống như không nghe thấy. Phương Bình cười nhạo một tiếng, thản nhiên nói, ngươi xác định lời nói, ta đi với ngươi. Linh Tiêu ngữ khí trì trệ. Phương Bình bình tĩnh nói, những này nói nhảm, cũng không cần nói, thần khí cho ngươi, mang đi bọn hắn là được. Ngoặc kép, Linh Tiêu dẫn hắn đi, dù là Vương Ốc Sơn cũng vô dụng. Kỳ Huyễn Vũ những người này lần này liều lĩnh, chủ yếu chính là vì giết hắn, trừ phi Linh Tiêu có năng lực chém giết tất cả mọi người. Bát phẩm cảnh bên trong, Trần Diệu Đình nhìn Phương Bình một chút, bình tĩnh nói, đều đến mức này, còn đi cái gì? Không duyên cớ đưa ra thần khí. Ngốc hả? Ngoặc kép, Lưu Phá Lỗ chỉ còn lại có một nửa thân thể, cũng cười ha hả nói, đưa chúng ta những này phế nhân ra ngoài chờ chết sao? Không cần thiết, ngươi nếu là chết rồi, ai có nhiều như vậy bất diệt vật chất giúp chúng ta khôi phục? Còn không bằng tại cái này chiến tử, rơi anh hùng chi danh. Chấm ngoặc kép, Phương Bình quay đầu nhìn về phía bọn hắn, cười nói, ra ngoài đi, chết tử tế không bằng lại còn sống. Có hy vọng, sẽ có. Liền cùng Lý lão đầu, năm đó trọng thương, vẫn là Đông Sơn tái khởi. Nếu là có ngày đó, giúp ta giết bọn hắn. Ngoặc kép, mấy người nhìn hắn một cái. Rất nhanh, Trần Diệu Đình cười nhẹ một tiếng, không còn nói nhảm, kéo lấy Lưu Phá Lỗ đi ra ngoài. Đi, chúng ta muốn sống sót. Sống đến ngày đó, giờ phút này đã bất lực tái chiến. Dù là tự bạo, chỉ sợ cũng không đả thương được bất luận kẻ nào. Vậy liền còn sống, dù là làm người đào binh này, dù là cả đời này đều không thể khôi phục. Bọn hắn phải sống trở lại thế giới loài người. Phải sống nói cho tất cả mọi người. Một trận chiến này, có bao nhiêu anh hùng? Giữa sân, an tĩnh quỷ dị, Linh Tiêu thật bất ngờ. Đột nhiên có chút trái tim băng giá. Những này bát phẩm cảnh, cứ đi như thế, có thể đi, lại là càng làm cho nàng trái tim băng giá. Ngoại nhân nói nàng Linh Tiêu biến thái, có thể giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm giác được, chính mình có lẽ không bằng những này bát phẩm, loại kia bình tĩnh, để nàng đều có chút bất an. Đây là một đám nội tâm đè nén điên cuồng hơn người, hoặc là nói đã người điên cuồng. Những người này không cách nào khôi phục coi như xong. Một khi khôi phục, chỉ sợ đều là nhân ma. Kỳ Huyễn Vũ ánh mắt lạnh lùng, ngo ngoe mấn động. Hắn cũng cảm nhận được một điểm. Những người này mặc dù đều tàn phế, phế đi, có thể những người này nếu là thật như Trường Sinh Kiếm, khôi phục lại, vậy liền đáng sợ. Linh Tiêu đột nhiên nhìn về phía hắn, lạnh lùng nói, ngươi dám ra tay, ta liền liên hợp thần đình quân, giết sạch các ngươi. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Kỳ Huyễn Vũ biến sắc, trong nháy mắt nhìn về phía Địch Hạo. Địch Hạo nhíu mày, Linh Tiêu lại là lạnh lùng nói, ta chỉ là không muốn, không phải là không thể. Địch Hạo, ngươi biết. Ngoặc kép, Địch Hạo hít sâu một hơi, quát khẽ nói, để bọn hắn đi. Ngoặc kép, Kỳ Huyễn Vũ sắc mặt triệt để thay đổi, lúc này không có lại nói tiếp. Hắn không nghĩ tới Vương Ốc Sơn đến tột cùng có gì lực lượng có thể để thần đình quân xuất thủ. Tại mọi người nhìn chăm chú bên trong, Linh Tiêu mang theo mấy vị bát phẩm cảnh cùng Vương Nhã Băng cùng đi hướng phong cấm biên giới. Một vị kim giáp cường giả do dự một chút, chậm rãi mở ra một cái khe. Linh Tiêu mang theo đám người trực tiếp đi ra. Đám người ra ngoài, Linh Tiêu quay đầu, nhìn về phía Phương Bình, mặt tròn mang cười nói, tiểu ca ca, đừng mang thù, chết coi như xong, còn sống cũng đừng ghi hận ta, ta không thể ra tay, cũng không thể để bọn hắn xuất thủ, giá quá lớn, không đáng, không, ngươi không phải võ vương, bằng không đáng giá được. Ngoặc kép, vứt xuống lời này, Linh Tiêu lại lần nữa vui cười một tiếng, thoáng qua biến mất tại mọi người trước mắt. Phong cấm lần nữa khép kín. Phương Bình nhếch miệng, cười cười, ta không chết coi như xong. Ta chết đi, thù này, cũng coi như ngươi một phần. Thần khí không phải ta, hy vọng con mèo kia có thể để các ngươi biết. Thần khí không phải tùy tiện ai cũng có thể cầm. Hết chương.